Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 388, chương 387. Tối nay ánh trăng thật đẹp. Conan khóe miệng co giật, người này đúng hay không quá sẽ theo cột trèo lên trên. Là thật sự sùng bái, vẫn là hết sức tiếp cận có ý đồ riêng. Các loại tối nay gọi điện thoại cho Kamikawa săn hỏi một chút tình huống. Này không hay lắm chứ, để cho người khác mời khách. Ran có chút băn khoăn, có thể trở thành là Mori lão sư học sinh, đây là ta vinh hạnh. Đây chỉ là học sinh một điểm tâm ý nhỏ mà thôi. Amuro Turu mặt mày cong cong, phảng phất có thể trở thành là Mori Kogoro học sinh chính là trên đời này lớn nhất việc vui. Thấy đối phương liền học sinh đều tự xưng lên. Lần này chính là Mori Kogoro coi như muốn mở miệng từ chối cũng không làm được. Hắn buồn buồn ngồi ở trên ghế. Cảm giác mình bị thiệt lớn. Như vậy xin chờ một chút. Ta này đi chuẩn bị ngay. Amuro Turu phát hiện Mori Kogoro tiểu tâm tính. Có điều hắn không có quá nhiều lưu ý. Cầm thực đơn đi chuẩn bị ngay đồ ăn. Chẳng được bao lâu, Amuro Turu bưng bàn ăn lại đây. Trong cái mâm thả đồ uống cùng đồ ngọt. Ăn trước điểm đồ ngọt đi. Món chính còn muốn chờ một quãng thời gian. Nhìn qua không sai a, nhìn vẻ ngoài online đồ ngọt. Mori Kogoro cắp lên một khối nếm thử một miếng. Ánh mắt sáng lên. Không sai a. Hắn trước đây đến qua Rô cũng không có tốt như vậy ăn đồ ngọt. Có như thế học sinh, hắn đúng hay không sau đó đến ăn đồ vật đều có thể giảm giá. Nghĩ như thế nghĩ, người học sinh này không thiệt thòi a. Giải quyết xong bữa tối, Mori Kogoro vuốt căng tròn trên bụng lầu, ngồi phịch ở trên ghế salon không muốn nhúc nhích. Tốt chống đỡ a tương đương, ai gọi ba ba ngươi ăn nhiều như vậy. Nhưng là thật sự ăn thật ngon mà. Ít đi như thế một cái đầu bếp, Kamikawa nhà thực sự là tổn thất lớn rồi tương đương. Conan ở một tiếng no nê. Hắn tán đồng Mori Kogoro nói lời này. Có điều, nên hỏi sự tình hay là muốn hỏi. Nên gọi điện thoại hay là muốn đánh. Hắn bắt chuyện một tiếng. Đi lên sân thượng. Sân thượng tầm nhìn rất tốt. Gọi điện thoại cũng không cần lo lắng sẽ bị nghe được. Kamikawa-san chính đang làm bài tập. Bút trong tay ở đầu ngón tay chuyển động. Tình cờ viết dưới một con số. Đột nhiên nhận được Conan điện thoại. Hắn chậm rãi xoay người. Đứng lên đi tới sân thượng. Lúc này gọi điện thoại đến. Là xảy ra chuyện gì? Không có. Chỉ là muốn hỏi một chút nhà các ngươi nguyên lai cái kia đầu bếp. Hắn làm sao đột nhiên đến phòng làm việc dưới lầu làm người phục vụ? Nghe Conan, Kamikawa săn ngón trỏ gõ nhẹ lan can tay vịn. Dựa theo thời gian suy đoán, Amuro Turu đều tốt đi mấy ngày chứ? Conan lúc này mới phát hiện. Người nói Amuro tiên sinh a, hắn là đi làm người phục vụ a. Ta mẹ còn không nỡ. Chấm ngoặc kép, hích, ta là hỏi ngươi hắn tại sao tới làm người phục vụ. Hơn nữa còn danh hiệu thúc thúc là lão sư. Chấm ngoặc kép, ồ, vậy hắn xem như là tội nguyện thường. Amuro Turu động tác cũng thật là nhanh a. Nhanh như vậy lão sư cũng gọi lên. Hắn trước kia liền rất muốn đi bái sư Mori tiên sinh. Chỉ là ta mẹ vẫn không nỡ hắn đi. Kéo rất lâu. Này không, xem xét đến mới đầu bếp sau khi, hắn lập tức liền vứt bỏ chúng ta một nhà tương đương. Chấm ngoặc kép, vứt bỏ, này từ dùng đến cũng thật là, có điều đúng là giải thích vì sao lại lựa chọn đến làm một cái người phục vụ. Trừ trinh thám ở ngoài, hắn còn có cái gì thân phận của hắn sao? Hả, lẽ nào hắn còn có thân phận của hắn? Kamikawa săn hỏi ngược lại, ngoặc kép. Ta chính là không biết mới hỏi ngươi a. Conan không nói gì. Hắn sớm muộn sẽ bị Kamikawa-san cho nghẹn chết. Không có chứ. Trừ thân thủ tốt bên ngoài cũng không có dị thường gì. Thân thủ tốt. Tốt bao nhiêu? Mặc dù nói làm trinh thám thân thủ tốt rất bình thường. Nhưng nếu như võ lực giá trị quá mức biến thái. Vậy cũng là một cái được cho dị thường sự tình. Dù sao. Có như vậy cường võ lực. Cái nào còn cần làm một cái người phục vụ. Nếu như muốn ta ví mới, chế phục Ran hẳn là không thành vấn đề. Mặc dù nói anime bên trong Ran có lúc có thể phá đoạn bàn, đạp cong cột điện, nhưng đó chỉ là hết sức phẫn nộ thời khắc. Tổng thể đến nhìn nàng võ lực giá trị không hề cao. Hơn nữa bởi nữ tính thân thể bản thân nhu nhược cùng thể lực lên không đủ. Đối mặt nguy hiểm thời điểm bản thân sẽ ở hạ phong. Vậy còn rất lợi hại. Chấm ngoặc kép, lời tuy như vậy, Conan đối với Amuro Turu lòng cảnh giác đến cùng bỏ đi không ít. Lấy Kamikawa săn nhạy cảm độ, thời gian dài tiếp xúc gần gũi lâu như vậy, nếu như có sự dị thường, không thể phát hiện không được. Nếu hắn không nói có vấn đề, cái kia đại khái cũng không có vấn đề gì. Vậy được, ta treo. Nói xong, Conan tích một hồi cúp điện thoại. Hắn đang nghĩ khép lại di động từ sân thượng xuống. Đột nhiên nhớ tới từ lần trước cho thấy tâm ý sau khi. Hắn liền chưa cho Ran gọi điện thoại tới. Hắn kéo lại nơ con bướm dụng cụ đổi âm thanh. Đem âm thanh điều vì là Kudo Shinichi. Nghe Conan cúp điện thoại. Kamikawa san sách một tiếng. Thực sự là, này quen sau khi liền xưng hô đều không có tương đương, trước đây ở hắn hết sức dưới sự yêu cầu. Còn có thể gọi cái Kamikawa Kaka. Hiện tại liền xưng hô đều không có. Hắn đưa điện thoại di động thả lại trong túi. Trong lúc nhất thời không muốn vào nhà. Tối nay gió đêm rất là thoải mái. Hắn đứng ở trên ban công. Gió đêm gợi lên sợi tóc của hắn. Giữa hè oi bức ở đêm nay gió dưới biến mất không còn tăm tích. Hai bên đường đi đèn đường sáng ấm hào quang màu vàng. Tình cờ có người đi đường đi qua. Ở trên đường lưu lại một chuỗi dài bóng dáng. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời. Không trung, điểm điểm tinh quang óng ánh. Ngân hà như ẩn như hiện. Hắn đột nhiên rất muốn chia sẻ cho người kia. Sonoko chính ở trong phòng khách cùng người nhà đồng thời xem tin tức. Đột nhiên nhận được Kamikawa san điện thoại. Nàng một giây đứng lên. Nói tiếng ta đi nghe điện thoại liền dẫm dép vội vã chạy đến trong sân. Nhìn Sonoko vội vội vàng vàng đi ra ngoài nghe điện thoại. Ba người hai mặt nhìn nhau. Tiếp cái điện thoại mà thôi. Cho tới vội vã đi ra ngoài sao. Liền giày đều không đổi. Chạy đến trong sân. Đến không vội đứng lại. Sonoko vội vã ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Chỉ lo đối phương chờ quá lâu. A san, chào buổi tối. Kamikawa san ngồi ở sân thượng trên ghế. Gió nhẹ từ bên tai thổi qua. Mang theo chuông gió phát sinh keng lin lin nhẹ vang lên. Nghe được máy vi tính đầu kia âm thanh. Kamikawa san ngữ khí khóe môi khẽ dương lên. Làm sao như thế gấp? Không phải rồi. Vừa cùng ba mẹ ta còn có tỷ tỷ ở xem tivi. Ta là chạy đến tiếp. Hiện tại ở trong sân sao? Người ngẩng đầu. Sonoko hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Ánh trăng sáng trong, tinh hà óng ánh. Tối nay ánh trăng rất đẹp. Đúng đấy, thật đẹp a. Sonoko ngửa đầu nhìn tinh không? Cảnh sắc như vậy nàng nhìn ra kỳ thực rất nhiều. Nhưng từ Kamikawa-san trong miệng nói ra. Đêm này sắc thật giống chưa bao giờ như vậy đẹp qua. Bầu không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Không giống địa điểm hai người nhìn cùng một mảnh tinh không. Ôn nhu gió đêm thổi tới tâm hồ. Mang theo từng đạo gợn sóng. Tối mai vịnh Tokyo có pháo bông. Có muốn cùng đi hay không xem? Xem pháo bông. Sonoko con mắt tăng một hồi sáng lên. Tốt, tốt. Nghe đầu bên kia điện thoại Sonoko thanh âm vui sướng. Kamikawa san khóe miệng vung lên. Nhìn bầu trời đêm con mắt tựa hồ mang tới ôn nhu. Vậy ngươi sau khi tan học ở Poirot phòng cà phê chờ ta. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.